Hạc Minh Giang Hồ, chương 43, khúc nhạc dạo trước đại hôn, góc truyện audio.com. Đại hôn định ở 10 ngày sau, lại đúng vào 15 tháng 8, ngày cực kỳ may mắn, cả Minh Viễn Sơn Trang đều bận rộn vì đại hôn của đại tiểu thư. Nơi nơi đều răng đèn kết hoa hỉ khí dương dương, mà hỉ thiếp cũng đã phát khắp nơi, không chỉ là thân bằng hảo hữu. Phàm là các môn phái trong giang hồ cùng Minh Viễn Sơn Trang giao hảo, thương nhân và quan lại đều được mời. Nhất thời võ lâm trung nguyên mỗi người đều biết thiên kim của đương kim minh chủ võ lâm. Long đầu bạch đạo Minh Viễn Sơn Trang đại tiểu thư muốn lấy một người thiếu niên tên là Đoạn Vân làm phu quân. Mà thiếu niên kia từng lộ rõ tài năng ở trên Chu Ma đại hội. Lại đánh bại thiếu bảo chủ Ngụy Gia Bảo. Bộ dạng còn muốn đẹp hơn nữ tử, Diệp đại tiểu thư một bộ không phải là hắn thì không lấy. Trong phòng Diệp Tú thường nhìn giá y đỏ thẫm của mình thập phần vui sướng. Mà Đoạn Vân tụ ở bên cạnh nhìn hỉ bào của mình đã có điểm xấu hổ. Tú thường nàng nói này thật sự được không? Làm sao vậy? Ta là rất muốn cùng nàng cùng một chỗ. Bất quá thành thân, nếu là có một ngày có người biết chân tướng. Sẽ hủy đi thanh danh của nàng. Không, sẽ không có ai biết. Cha cho chúng ta thành thân 3 ngày sau rời đi. Lại nói chúng ta quay về cố hương của ngươi. Ai sẽ biết đây? Diệp Tú thường trên mặt vui mừng khấp khởi. Sau khi rời đi chúng ta liền thay hình đổi dạng tới tìm cứu gia của ngươi. Sau khi báo xong đại thù, chúng ta liền du sơn ngoạn thủy đi từ xứ. Sau đó qua 3 hay 5 năm chờ cha hết giận chúng ta lại quay về. Diệp Tú thường tính toán thực hay, nhưng trong lòng Đoạn Vân tụ lại mơ hồ bất an. Cái loại bất an này tựa hồ cùng kế hoạch ca ca có quan hệ. Cùng mình báo thù có quan hệ, nhưng đến tột cùng là cái gì nàng lại nắm không rõ. Có lẽ chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Xem Diệp Tú thường cao hứng như thế nàng cũng không muốn mất hứng. Vì thế vứt sạch u ám trong lòng chuyện trò vui vẻ. Bà Mai nói trước thành thân 3 ngày chúng ta cũng không thể gặp mặt. Ngươi bảo sau hôm nay ngươi đều không thấy được ta có hay không nghĩ tới ta. Xem trong phòng 4 bề vắng lặng, Diệp Tú thường tiến đến trước mặt Đoạn Vân Tụ. Hai người thiếu chút nữa muốn thiếp cùng một chỗ. Đoạn Vân Tụ mỉm cười. Nàng thì sao, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Không được chơi xấu. Ta sẽ không nói dối. Nàng nghĩ tới ta sẽ nhớ nàng. Nàng nếu không nghĩ ta cũng không nhớ. Này làm sao ngươi biết ta sẽ nhớ hay không nhớ ngươi? Ta biết nàng nhất định sẽ nghĩ tới ta. Vì cái gì? Bởi vì tâm nàng ở chỗ này của ta. Ta biết nó đang suy nghĩ gì à, ngươi? Từ lúc nào trở nên chắc chắn như vậy? Đoạn Vân Tụ xem người trước mắt vẻ mặt không phục, cười nói, tâm cũng ở chỗ của nàng. Rất công bằng, này cũng không sai biệt lắm. Diệp Tú thường ngọt ngào mà nghĩ. Ngày 14 tháng 8, Minh Viễn Sơn Trang đã nghênh đón khách nhân tới trước. Cũng may Sơn Trang đủ lớn, đều an bài chỗ ở thỏa đáng. Ngày hôm đó có một công tử áo lam ở ngoài cửa lớn Minh Viễn Sơn Trang xuống xe ngựa. Cầm hỉ thiếp tới cửa. Hắn đầu đội xà rông tiểu quan. Nhìn qua hào hoa phong nhã. Dịu dàng nho nhã, nhưng thần sắc lộ ra mỏi mệt, tựa hồ phong trần mệt mỏi từ nơi xa vừa tới. Là vi thị bố trang thiếu đông già a, nhạc dương cách Lâm An xa như vậy. Thiếu gia thế nhưng tự mình tới rồi. Mau mời, quản gia canh giữ ở cửa lớn đầy nhiệt tình. Hàn huyên xong để gã sai vặt mang áo lam công tử đi nghỉ tạm. Áo lam công tử này đúng là vi thị bố trang thiếu đông già vi thiên hiểu. Theo lý Nhạc Dương cách Lâm An lộ trình tuyệt không chỉ 10 ngày. Nhưng hơn 20 ngày trước sau khi hắn nghe được một cái đồn đãi mà bắt đầu hướng Lâm An chạy. Ngày ấy giữa trưa hắn đang ở một tửu điếm dùng bữa. Nghe được hai người ở bên cạnh nói chuyện với nhau. Một hán tử mặt nhọn trong đó nói. Lôi đại ca ngươi có nghe nói chưa? Thiếu bảo chủ Ngụy Gia Bảo cùng với cái tên tiểu tử Đoạn Vân kia quyết đấu. Ai thắng người đó liền làm thừa long khoái tế của Minh Viễn Sơn Trang. Tên bị kêu lôi đại ca là một hán tử to lớn chọn mấy viên lạc răng bỏ vào miệng. Sau đó đáp, chuyện này được truyền đi rộng rãi rồi. Ta như thế nào lại không biết. Mã huynh đệ, theo ý ngươi bọn hắn ai sẽ thắng? Ta nghe nói Long Thông Đổ Phường có thể đặt cược, nếu không hai người bọn ta cũng đi thử xem. Lôi đại ca, chủ ý này của ngươi rất tốt, gần nhất sinh kế trong tiêu cục không tốt, ta đang muốn đi kiếm chút tiền rượu đây. Chính là hai người này ta không biết ai có phần thắng lớn a. Cái kia Ngụy Thiếu Khiêm là thiếu trưởng môn Ngụy Gia Bảo. Uy danh Ngụy Bảo chủ trên đường ai không biết, Ngụy Thiếu Khiêm là con trai độc nhất của hắn, nghe nói mấy năm nay hành tẩu giang hồ chưa từng bại quá. Thực lực cũng không phải thổi phồng đâu, mà cái tên tiểu tử Đoạn Vân đó, không biết là từ đâu xuất hiện, nhưng nghe nói hắn dùng linh ẩn kiếm, là đệ tử đích truyền của linh ẩn đạo nhân. Hơn nữa tại Chu Ma Đại Hội còn thắng người của ma giáo. Người nghĩ ma đao này là nhân vật lợi hại bực nào? Huyết diễm đao của hắn dưới đao đã chết bao nhiêu người? Thế nhưng áo choàng của hắn lại để Đoạn Vân cấp cắt qua rồi. Vì Thiên Hữu nghe được hai người bàn bên đối thoại, trong lòng kinh hãi, người nọ kêu Đoạn Vân, cùng Đoạn Vân tụ chỉ kém một chữ. Mà Đoạn Vân tụ từng đề cập qua nàng cùng ma đao xích mích. Cũng là bởi vì trên đại hội Chu Ma Trường tranh đấu kia mới khiến cho ma đao ở Nhạc Dương xuống tay tàn nhẫn. Bởi vậy, Đoạn Vân cùng Đoạn Vân tụ chỉ sợ là cùng một người. Như vậy nàng vốn là thân nữ nhi, làm sao có thể thú Diệp đại tiểu thư? Lòng hắn khiếp sợ không thôi. Về nhà sau trăm tư khó giải. Vì thế quyết định đến Lâm An tự mình dò xét xem đến tột cùng Đoạn Vân có phải là một người hoàn toàn khác hay không. Nếu không phải, cái này đúng là một trò cười lớn. Vì vậy hắn ngày đêm chạy gấp tới Lâm An. Hắn không nghĩ tới khi nghỉ chân ở Bố Trang phân hiệu cũng vừa vặn trưởng quỹ nhận được hỷ thiếp Minh Viễn Sơn Trang. Vì thế hắn đã cầm hỷ thiếp này tới đây. Lúc này gã sai vặt đang mang theo hắn hướng khách phòng đi. Thế nhưng hắn lại mở miệng hỏi, vị tiểu ca này, không biết vị kia Đoạn Vân Đoạn công tử phòng ở nơi nào? Ta là cố hữu của hắn, muốn đi trước chúc mừng đại hỷ của hắn. Gã sai vặt vội trả lời, vị thiếu gia ngài là hỏi cô gia a, hắn ở tại Hoa Minh, ta xem thiếu gia ngài thật mệt mỏi. Hay vẫn là trước nghỉ tạm trong chốc lát lại đi, vị thiên hữu lại nói. Không cần, ngươi dẫn ta đi Hoa Minh. Nói xong sờ soạng lấy một thỏi bạc cấp gã sai vặt. Gã sai vặt xem bạc trong tay nặng trịch, vừa mừng vừa sợ, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia, ta đây mang ngài đi. Hai người đi đến Hoa Minh, tới cửa viện tử, hai người trông thấy một thân ảnh màu trắng đứng ở nơi đó đang xem hoa ở trước mặt đến ngẩn người. Gã sai vặt mở miệng nói, cô gia. Có vị thiếu gia họ Vi nói là bằng hữu ngài, ta đã đem hắn mang đến. Thân ảnh màu trắng kia lập tức cứng lại rồi, nửa ngày mới chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy người đến, đích xác là cố hữu của mình. Hữu ca ca, sao huynh lại tới đây? Đoạn Vân tụ xem thấy người tới trong lòng khiếp sợ. Cô gia, Vi thiếu gia, tiền thính còn có rất nhiều khách nhân, tiểu nhân phải đi tiếp đón. Gã sai vặt ở một bên nói. Đoạn Vân tụ xua tay, ngươi cứ đi, Đoạn Vân tụ không có song thân, tay trắng ở rề, Đoạn gia không có gì hảo mua sắm, chỉ còn chờ lương thần cắt nhật, ngày lành tháng tốt, là tốt rồi, mà trước thành thân 3 ngày không thể gặp tân giai nhân. 3 ngày nàng không có Diệp Tú Thường rồi, muốn luyện kiếm, Quý Nhi nói trước đại hôn đao quang kiếm ảnh là điểm xấu. Đi ra ngoài đi một chút. Xung quanh đều là người vội vàng bận rộn, nàng chính là buồn bực ở trong vườn của mình uống trà ngắm hoa giải sầu. Nhìn thấy trong viện hoa nở rất kiều diễm, trước mắt nàng liền hiện ra gương mặt Diệp Tú Thường, tưởng tượng nàng mặc giá y đỏ thẫm vào là hình dáng như thế nào. Không lường trước lại gặp Phi Thiên Hữu, này khiếp sợ không thua gì một cái sét đánh giữa trời quang. Gã sai vặt đi rồi. Đoạn Vân tụ xem cố nhân đứng trước mặt, cố gắng làm cho mình chấn định lại, hỏi, hữu ca ca sao huynh lại tới đây, muội thật là cô gia muốn thú Diệp đại tiểu thư, tuy rằng nàng mặc lên nam trang nhìn qua là một thiếu niên tuấn tú. Nhưng mình lại biết rõ nàng là thiếu nữ giả trang, Đoạn Vân tụ thoáng hiện một nét tươi cười, không sai, Vi Thiên Hữu thiếu chút nữa há hốc, Tại sao có thể như vậy? Muội rõ ràng. Đoạn Vân Tụ hít vào một hơi, nói, Hữu ca ca vào trong. Hai người vào phòng, Đoạn Vân Tụ đóng cửa phòng, rót hai chén trà xanh. Ta hiểu được nghi ngờ của huynh Hữu ca ca, nhưng tụ nhi ta, đích thật là cùng với Tú Thương thành thân. Vì Thiên Hữu không thể lý giải, kích động muốn nắm cánh tay Đoạn Vân Tụ. Tụ nhi muội có phải là có điều gì khổ tâm hay không? Khổ tâm, Đoạn Vân Tụ không cảm thấy mình có khổ tâm. Nếu như nói có nỗi khổ tâm, đó chính là bản thân thế nào cũng phải mặc này thân nam nhi trang sức mới có thể quang minh chính đại cùng Tú Thương bên nhau. Nàng ảm đạm cười, lắc lắc đầu, không có, ta là tự nguyện, Tú Thương cũng thế, Vi Thiên Hữu choáng váng. Cái gì gọi là muội tự nguyện, Diệp Tú Thương cũng thế. Có lẽ Hữu ca ca huynh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, đây là sự thật, ta cùng Tú Thương, ái mộ tương hứa, ái mộ tương hứa, hai nữ tử, ái mộ tương hứa, chính mình xem kịch khi xem qua một đào hát diễn vai tiểu sinh thanh tú cùng một vũ sinh ở trên đài mắt đi mày lại. Cũng nghe đồn đãi qua về quan hệ của bọn họ, nhưng đều coi như nói đùa, nghe xong cũng chỉ là nghe, không để nó ở trong lòng. Hiện tại, tụ nhi, cái tiểu cô nương linh lung đáng yêu năm đó, cũng là thiếu nữ tuyệt sắc mấy tháng trước chính mình nhìn thấy. Dám nói cùng với Diệp đại tiểu thư thành thân, Vi Thiên Hữu nửa ngày còn chưa có phản ứng. Chờ hắn tiêu hóa sự thực này, trong lòng nghĩ lên đối sách, thực tế khi nàng mới vừa thấy Vi Thiên Hữu là phi thường bối rối khiếp sợ. Nàng nghĩ lúc trước chỉ có mình và Tú Thương biết chân tướng. Ngoại nhân cũng không rõ ràng lắm. Mà Vi Thiên Hữu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng. Quá bất ngờ, nhưng là sau khi nàng uống xong vài ngụm trà xanh liền từ từ chấn định. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nhiều rối rắm như vậy, lo âu, phủ định cùng đồng sinh cộng tử, nhất là sóng to mấy ngày trước đây, Diệp Tú Thường đối với chính mình ý nghĩa đã muốn phi thường rõ ràng. Tuyệt đối không thể dứt bỏ. Không thể dứt bỏ, nếu thế tục cần chính mình giả làm nam tử mới có thể cùng nàng quang minh chính đại ở bên nhau. Cũng tạm thời giả làm nam tử, nhưng nếu bị người biết được, mình cũng sẽ không buông tay. Nàng một ly trà uống xong, trái tim chấn động dần dần khôi phục bình tĩnh. Nếu như đã quyết định ở bên nhau, thì vô luận là chướng ngại gì cũng phải vượt qua, Vi Thiên Hữu cũng chậm chậm từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Nhìn chằm chằm nàng thẳng tắp xem, ta nghĩ đến đây chỉ là đồn đãi, ta nghĩ đến Đoạn Vân là một người hoàn toàn khác, ta nghĩ đến coi như thật là muội, muội cũng nhất định là thân bất do kỷ, có cái gì khổ tâm khó nói, ta còn muốn bất kể như thế nào phải giúp muội, không nghĩ tới muội lại thản nhiên nói, muội cùng nàng ái mộ tương hứa, hai nữ tử, ái mộ tương hứa, hắn nhớ tới biểu hiện của hai người tại phủ của mình. Đột nhiên phát hiện mình không để ý đến một ít chi tiết. Khi mình đối tụ nhi lấy lòng thần sắc Diệp Tú Thường luôn luôn có điểm kỳ quái. Lần đó mình tặng tụ nhi cái vòng, Diệp Tú Thường cái gì cũng không nói đã đi mất, sau lại cũng không biết hai người xảy ra chuyện gì. Trên mặt Diệp Tú Thường mang lệ nói phải về Lâm An rồi. Mà tụ nhi nghe nói nàng gặp nguy hiểm, cái gì cũng không để ý liền đuổi theo. Hai người thoát hiểm sau trở lại tuy nói cũng không có hành động thân mật gì. Nhưng trong lời nói lại hết sức ăn ý. Hắn nhìn đến Đoạn Vân Tụ ở đối diện, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hai người khi đó đã, Đoạn Vân Tụ lại rót một chén trà uống một ngụm, không nhanh không chậm đáp, so với cái kia còn muốn sớm. Mình cũng không thể xác định là lúc nào thì động tình rồi. Là tại cái dịu dàng đó trong mộng cảnh, là lúc ở chi vi tinh xá nàng khơi dậy tiếng lòng của mình. Hay là sớm hơn, tại cái đêm trăng đó, thậm chí, ở một khắc kia nơi lần đầu gặp gỡ, nhưng khẳng định không phải ở vi phủ. Đến muộn như vậy, mà thần sắc Vi Thiên Hữu khiếp sợ. Các ngươi, hai người các ngươi nữ tử, sao có thể mến nhau, sao có thể tương hứa. Đoạn Vân Tụ mỉm cười. Hữu ca ca nói rất đúng, ta cũng từng vì cái này mà buồn bực đến cực điểm. thậm chí coi như biết rõ đã động tình cũng vẫn cố chấp tự mình áp chế. Nhiều lần lặp đi lặp lại thương tổn Tú Thương, chỉ là giữa ta và nàng, không phải chỉ nói vài ba câu là nói xong được, ta nguyện ý vì nàng vứt bỏ tánh mạng, nàng cũng nguyện ý vì ta làm trái ý phụ phân bỏ qua vinh hoa. Dừng một chút, lại nói, ngay tại 10 ngày trước ta còn nói phải rời đi, từ nay về sau không gặp lại, nhưng không nghĩ tới nàng đối với ta ý nghĩa đã vượt xa dự liệu của chính mình. Cho nên, ta không thể buông tay, nàng cũng không nỡ buông tay, sự tình liền biến thành như bây giờ. Hữu ca ca huynh vừa rồi hỏi ta có cái khổ tâm gì? Ta không có cái gì khổ tâm, nếu nói là có. Đó chính là phải giả phượng hư hoàng mới có thể tránh thương tổn người khác. Nếu có thể, thì thật ta rất muốn nói cho khắp thiên hạ, ta Đoạn Vân Tụ là nữ tử, mà người ta thích, cũng là nữ tử, không quan tâm ánh mắt của người khác, không cần thế tục nhận định, lời nói này bình tĩnh dị thường, từng chữ lại có sức mạnh vượt lên thế tục. Vì Thiên Hữu nhìn phía Đoạn Vân Tụ, phát hiện thần sắc nàng thản nhiên bình tĩnh. Tư thế thưởng thức trà nhàn nhã, hoàn toàn nhìn không ra bối rối của người bị nhìn rõ chân tướng. Hơn nữa, cũng cảm giác Tụ Nhi trước mắt không phải hắn nhận thức từ nhỏ Tụ Nhi. Cũng không phải tiểu nữ tử giống như mấy tháng trước, là làm sao thay đổi đây? Tuy rằng nàng còn gọi mình Hữu ca ca, nhưng mình lại cảm giác nàng đã không phải là tiểu muội muội của mình nữa. Này cho dù có bị mưa gió vùi dập cũng bình tĩnh không hoảng loạn. Này đứng ngoài sự miệt thị của Trần Quy, lề thói cũ, thế tục, tựa hồ không phải mình có thể xứng đôi được rồi. Hắn ngây ra như khúc gỗ hết nửa ngày, mới lên tiếng, ta, các ngươi, nguyên lai ta đối với ngươi, vẫn là nhất xương tình nguyện. Ngươi sớm đã đem tâm hứa cho người khác, mà người kia, còn là một nữ tử. Lo lắng của Hữu ca ca ta đều hiểu hết, nếu có thể, ta cũng muốn buông tay, chỉ là đã quá muộn, cho nên xin Hữu ca ca hãy thành toàn. Hắn thấy đôi mắt sáng của Đoạn Vân Tụ nhìn mình chằm chằm. Trong giọng nói bình tĩnh còn có tha thiết chờ mong, chính là, thế nhưng là sự thật như vậy làm cho mình quá khó tiếp thụ. Chính mình một đường ngựa không ngừng vó tới đây. Luôn luôn cho rằng trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm hoặc là có nỗi khổ tâm. Cho rằng coi như Tụ Nhi đối với chính mình thích không bằng chính mình đối với nàng. Cũng nhất định sẽ không cùng một nữ tử thành thân, mà giờ khắc này thân sắc nàng trấn tĩnh lời nói kiên định. Này Diệp gia đại tiểu thư tựa hồ cũng là như thế. Buồn cười chính mình 10 năm lo lắng, 10 năm si tình, không ngờ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Bởi vậy nét tươi cười của hắn dị thường chua xót, thì thào nói, Tụ Nhi ta không thể chấp nhận, ta không thể chấp nhận, ấy không chấp nhận thì làm thế nào a Hữu ca cách chương.